Chương 488, lén qua, ác mộng hiểm ra áp hắn thần tình kia, quá mờ mịt, quá nghi hoặc, quá vô tội. Làm cho người ta hoàn toàn hoài nghi không đứng dậy a nữ tử nhìn chằm chằm thiếu niên đôi mắt nhìn mấy giây. Một lát sau, nhíu nhíu mày lại. Có lẽ là nàng đang nghi. Nàng nhớ rõ, Sở Dạ Hàn nhi tử, năm nay ít nhất cũng nên có 20 có một. Mà trước mắt thiếu niên này, bất quá mới 1516, tuổi tác không khớp. Lại, hắn nhi tử không có linh căn, không thể tu luyện. Nhưng, thiếu niên trước mắt này, toàn thân linh khí, mặc dù có ngoại vật che lại tu vi, nhưng không thể nghi ngờ là linh tu. Cái này cũng không khớp. Đã thiếu niên này không phải Sở Dạ Hàn hài tử, kia nàng liền không có hứng thú. Thu hồi mắt, nữ tử quay người. Màu băng lam giao tiêu váy, vẽ ra trên không trung lánh diễm độ cong. Mà cười ý yến yến thiếu niên, nhún nhún vai. Chậm rãi dẫn ba người, chuẩn bị cùng mộ bảo chủ đi gặp người. Đúng lúc này, nói thì chậm kia là nhanh. Một đạo laser phóng tới. Lấy nhanh như điện chớp tốc độ, hướng về Thẩm Trường Lâm phần bụng đâm xuyên mà đi. Hướng phía trước đi Sở Thiểu Niên. Cơ hồ là vô ý thức chống ra kết giới. Càng là cấp tốc quay người, đẩy ra Thẩm Trường Lâm. Cái kia đạo nhanh làm cho người ta không kịp phản ứng laser. Đụng vào kết giới bên trên, phát hiện như thiểm điện xoẹt đâm xuyên thanh. Càng là mang theo màu đỏ sẫm điện hỏa, tại bên ngoài kết giới thiêu đốt. Càng thậm chí hơn, Sở Thiểu Niên chống lên kết giới bên trên, đều bị kia màu đỏ sẫm laser cùng điện hỏa, cho đâm ra tinh tế tơ nhện đường vân. Ngươi muốn đi đâu đây rét lạnh hung ác nham hiểm, vạn dặm đốt không thanh âm. Như là theo dưới nền đất truyền lên đồng dạng. Xé rách tại mọi người lỗ tai trong. Kinh dị lại khó chịu dị thường. Mà một mặt mộng bức ngồi dưới đất Thẩm Trường Lâm, cùng với sắc mặt đột biến phất hề cùng nói người khác. Đều cấp tốc quay đầu, hướng về kia phát sinh nơi nhìn lại. Kia là một thân máu tươi cơ trầm ngư. Đang từ dưới đất bò dậy. Ở hắn trên người, xoẹt nổ vang màu đỏ sẫm điện hỏa. Giống ma vật đồng dạng, tản ra không rõ, không khiết khí tức. Làm cho lòng người sinh run rẩy, cùng vô hạn sợ hãi. Càng bất khả tư nghị chính là rất nhiều người, dường như tại kia cơ trầm ngư phía sau, thấy được một đầu thú. Một đầu to lớn vô cùng, giống sư, giống hổ, đầu sinh sừng thú, lưng dài hai cánh thú. Kia thú toàn thân đỏ thẫm xuyên hạn, vung lấy đen bên trong mang đỏ, đỏ trung lưu vọt điện hỏa đuôi dài, dùng một đôi màu nâu đậm thú mắt, ngóng nhìn đám người. Sau đó tại cơ trầm ngư, lời kia vừa ra khỏi miệng sau. Kia thú liền phát ra một tiếng gào thét. Đinh hay nhức óc, xông lên chân trời. Vô thượng uy áp, đem mọi người áp bách, không go y quỷ xuống đất, trong lồng ngực huyết khí cuồn cuộn, cực muốn phun tung tóe mà ra. Đám người hoảng sợ không thôi. Đây là vật gì cơ trầm ngư hắn là điên rồi sao làm ra loại vật này ở trong sân, ngoại trừ Sở Thiểu Niên trong kết giới mấy người. Cùng với vị kia về sau tuổi trẻ nữ tử bên ngoài. Còn lại mấy người đều là chật vật không thôi, chống cự không được kia không hiểu uy áp, nửa quỳ trên mặt đất. Không, không đúng. Còn có một vị trung niên, cùng với chỗ tôi mấy người. Bọn họ cũng có thế chống cự lại kia tiếng thu gạo, mang đến vô thượng uy áp. Nhưng, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt nhìn qua kia thú. Vạn lông mày trầm giọng, đây là linh lực cụ tượng hóa không, ta xem không giống, đến là giống triệu hoàn thú. Triệu hoán thú ngươi không có nói đùa như vậy lớn triệu hoán thú, cờ ơn ở bao lớn linh lực trèo chống á cửu gia vị này, lại thế nào thiên tài, cun ở dê làm không được điểm ấy a lại nói triệu hoán thú đây chính là đông ly gia tuyệt chiêu, tiểu tử này lu cờ na ho học trộm sẽ đông ly gia, ngươi đến nói một chút, đây là triệu hoán thú sao dù sao khối này, ngươi quen thuộc cá chỗ tối mấy ông lão. Nghe vậy, đều hướng trong đó một vị lão nhân nhìn lại. Vị kia mày trắng râu bạc trắng. Nhìn qua rất là ôn nhuận lão nhân. Đưa tay vướt vướt râu, trầm ngâm hạ. Triệu hoán thu không quá giống, ngược lại là giống khế ước thú. Khế ước thu ba chữ vừa ra. Mấy ông lão đều trợn to mắt. Người không có nói đùa khế ước thú này một khối không phải tuyệt sao hắn. Hắn đi chỗ nào chỉnh một con lớn như thế thú đến khế ước ga tan này côn thiên vực chỗ nào đến như vậy lớn thú. Làm hắn khế ước bị mấy ông lão chất vấn. Vị kia đông ly ra lão nhân. Cũng không buồn bực sắc, hoặc tức giận. Chẳng qua là nhìn chằm chằm kia thú nhìn rất lâu. Mới chậm rãi nói, côn thiên vực là không có, nhưng đen mộ dãy núi đâu rồi, vĩnh xương mù rừng rậm đâu ở trong đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, không phải là không có, cựu gia tiểu tử này cũng không phải là cái sống yên ổn, đến đó mặt bắt một đầu thú ra tới, cũng không phải không có khả năng. Hắn lời này. Này vài vị lao nhân ngược lại hút khẩu khí. Có chút kinh nghi bất định. Nếu là như vậy, đến cũng là khả năng. Chẳng qua là vị kia Đông Ly gia lão nhân. Kỳ quái như mày. Luôn cảm thấy này thú, giống như chỗ nào không đúng lắm. Giống triệu hoàn thú, lại giống khế ước thú, lại kia thú bộ dáng, luôn cảm giác, có mấy phần quái dị nhìn quen mắt. Mà phía trước, Sở Thiểu Niên đưa tay, đem trong kết giới mấy người đều hất ra. Lại còn tại mấy người trên người, đều ra cố phòng hộ kết giới. Lúc này mới sắc mặt lãnh đạm hướng Cơ Trầm Ngư nhìn lại, đuôi lông mày hơi trọn. Thế nào, Cơ công tử đây là muốn lưu ra, cùng ngươi tiếp tục chơi sao? A toàn thân là máu, biểu tình dữ tợn vặn vẹo Cơ Trầm Ngư, lung la lung lay đứng vững. Dùng hung thú đồng dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm Sở Thiểu Niên xem. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Không thể không nói, ngươi thật lợi hại, ta Cơ Trầm Ngư sống gần 20 năm, lần thứ nhất chật vật, là Cơ gia lão tổ đem đến cho ta. Cả đời khó quên, lần thứ hai chính là tại thu phục cùng kỳ lúc. Cùng kỳ hai chữ. Lam ẩn ở trong bóng tối mấy ông lão cũng thay đổi mặt. Lại là cùng kỳ cái này sao có thể di cổ hung thú không đều diệt sạch như thế nào sẽ còn xuất hiện hắn rốt cuộc từ chỗ nào làm ra hôn tiểu tử này. Sợ là thật điên rồi Đông Ly gia, đây thật là cùng kỳ mày trắng râu bạc trắng lão nhân, vẻ mặt mang theo ngưng trọng. Ta chỉ có thể nói, rất giống. Tê mấy ông lão ngược lại hút khẩu khí. Đông Ly gia nói rất giống, kia trên cơ bản chính là sự thật. Cựu gia tiểu tử này, chính là sau đó Huyền Sơn. Nào đó phủ đệ. Trong rừng hoa đảo. Ô tiểu tử kia xuất động cùng kỳ tán tán miễn cưỡng, thanh thanh dương dương. Giống này lâu dài nở rộ không bại, trong rừng đào màu hồng hoa đào đồng dạng thanh âm. Rực rỡ kiểu diễm truyền ra. Rừng hoa đào bên ngoài chờ lấy người, nhẹ gật đầu. Đúng. Thiếu chủ ra ba đạo khí khổng, vẫn như cũ bị ngược không hề có lực hoàn thủ, trước mắt thả ra cùng kỳ, ngài muốn hay không mặc kệ, phiền phước. Trong rừng hoa đào người, lung lay hồ lô rượu trong tay, ngửa đầu được một hớp. Có chút ghét bỏ, cũng có chút lương bạc. Suốt ngày mù gây sự tiểu tử, chết cũng liền chết rồi, dù sao cửu gia thiên phú tốt không ít người, đổi lại một cái chính là. Rừng hoa đào bên ngoài người mặc hạ. Lời tuy nói như vậy, nhưng, trước mắt, thiên phú so thiếu chủ hảo, sợ là không có, lại, nghe nói, cái kia thanh thiếu chủ treo lên đánh, vẫn là một cái 15-16 tuổi hải tử, bộ dáng sinh so thiếu chủ còn tốt xem. Như vậy trong rừng hoa đào người, thanh âm lười biếng bên trong, mạn thượng một chút hứng thú. Đẹp cỡ nào rừng hoa đào bên ngoài người, khỏe miệng có chút rút hạ. Tổ chức hạ ngôn ngữ, khả năng, so ngài hơi chút lần một ít tiên su gia chủ, thậm chí đều cảm thấy, kia thiếu niên, có mấy phần như năm đo Sở Thiếu Ti.